Đan Đại Chí Tôn, chương 2168, ngươi muốn thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm thần Tô Ngưu Hoàng đạo duy nhất tại thần dụ chi hải, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng chủ nhân thần dụ. Tại mảnh hải vực kéo dài mấy chục vạn dặm này, bọn hắn có được địa vị cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối. Bây giờ lại được thánh bằng đảo vào ở, thực lực lại lần nữa đề thăng. Nhưng để thiên kiếm thần tông rất khó chịu chính là, thần dụ chi hải vẫn luôn có một phần tử nguy hiểm, không chỉ có cho tới bây giờ đều không tôn trọng bọn hắn, còn luôn khiêu khích bọn hắn. Bây giờ rõ ràng gặp phải nội bộ kịch biến, thực lực giảm lớn, chẳng những không có thu liễm, ngược lại so với trước đó càng khoa trương hơn. Nếu như không phải bây giờ thần dụ chi hải loạn trong giặc ngoài, thiên khải chiến trường lại là gió nổi mây phun, bọn hắn thật hận không thể triệu tập chút cường giả, gõ cái tên đại kình ngư bên trong hải thần đảo kia một chút. Khi Phó Hành không mang theo Dương Biện đi đến thiên kiếm thần tông, nơi này chính là trực tiếp sôi trào. Dương Biện lại có can đảm đến thiên kiếm thần tông, Dương Biện tới làm gì, mới khiêu khích bên ngoài đã nghiện liền đi thẳng đến thần tông đến khiêu khích sao? Đánh, đánh cho đến chết, để hắn đứng thẳng tiến đến, nằm sấp ra ngoài. Tới thật đúng lúc, để tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nhìn thật kỹ nội tình thần tông chúng ta một chút. Các đệ tử thần tông sao động, nhao nhao kêu gọi vây xem đại kình ngư. Phó tông chủ, ngài làm cái gì vậy? Một vị phụ nhân gầy gò đứng ở quảng trường kiếm môn thiên kiếm thần tông nguy nga, ngăn cản Phó Hành không cùng một đoàn người vừa mới thông qua bình chướng bước lên kiếm môn. Nàng là Mạnh Bình, phó tông chủ thiên kiếm thần tông, gia chủ đương đại của Mạnh gia, âm dương kiếm phái. Các trưởng lão của thiên kiếm thần tông đều nhao nhao từ chủ phong trên thiên kiếm sơn xuống tới, kinh ngạc nhìn nam tử khôi ngô sau lưng Phó Hành không. Dương Biện, hơn 50 con lôi bằng từ đỉnh núi bay lên không, lôi chiều sôi trào chói mắt, mở ra khung trời, rơi xuống quảng trường kiếm môn, nhao nhao hóa thành bộ dáng thân người đầu bằng, đầy dãy lôi quang, lửa giận rào rạt. Dương Biện, người dám đến thiên kiếm thần tông, muốn chết rồi sao? Phó Hành không nhắc nhở bọn người Dương Biện không nên vọng động, vội bước về phía trước giải thích, nói. Dương Biện tự mình bái phòng thần tông, cố ý điều giải hiểu lầm giữa hải thần đảo cùng thiên kiếm thần tông. Ồ, đây là tời yếu thế rồi. Bên trong âm dương song mâu một đen một trắng của Mạnh Bình hiện ra ý lạnh tĩnh mịch. Ha ha, tiểu hài tử đây là trưởng thành, biết mình cùng thần tông chênh lệch. Hiểu lầm, hừ hừ, hắn và chúng ta không có hiểu lầm. Chỉ là đối với mình năng lực cùng thực lực của hải thần đảo có chỗ hiểu lầm. Chúng ta không cần điều giải, chỉ cần hải thần đảo xin lỗi. Xin lỗi, nào có dễ dàng như vậy, nếu đã tới liền để hắn kiến thức xuống được sự chênh lệch của hải thần đảo cùng hoàng đạo vạn năm chúng ta. Ánh sáng đom đóm, cũng xứng tranh nhau phát sáng với ánh trăng. Chư vị trưởng lão không nhịn được mà châm chọc khiêu khích một trận, trong mắt bọn hắn, hải thần đảo trước đó coi như có chút uy hiếp. Bây giờ đơn giản chính là một đám hài tử đang hồ nháo, còn hết lần này tới lần khác tự cho là đúng, không biết tốt xấu. Trong bọn họ, rất nhiều người đã sớm muốn tự mình đi thu thập. Phó Hành không nhắc nhở, các vị trưởng lão, chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Biện là vị gia chủ Dương gia đăng lâm thiên kiếm thần tông đầu tiên trong mấy ngàn năm nay tự mình, phần thái độ này đáng để chúng ta biểu đạt hoan nghênh. Nếu như là gia chủ Dương gia trước đó, chúng ta còn có thể biểu đạt hoan nghênh, nhưng bây giờ vị này giống như không xứng, cuộc đời Mạnh Bình nhất không nhìn nổi chính là loại gia hỏa trương dương ương ngạnh Dương Biện này, thậm chí đến mức chán ghét cực độ, hận không thể một kiếm chém chết. Ta không xứng là bởi vì cảnh giới của ta không đủ. Dương Biện lên cơn giận dữ, hắn chủ động tới bái phòng, vậy mà lại đổi lấy đối đãi như vậy. Đó là đương nhiên, cảnh giới không đủ. Ngươi liền không xứng, toàn thân Mạnh Bình lưu chuyển nhị khí âm dương, thiếu âm khí tức, như thủy triều màu đen mãnh liệt bay lên trời, thiếu dương khí tức tăng vọt, giống như tuyệt thế kim bằng dương cánh kích thiên, âm dương triều dâng mãnh liệt rằng co, diễn biến ra một thanh âm dương cự kiếm, chỉ đến Dương Biện. Nếu là đợi thêm 5-3 năm nữa, sợ là ngươi không xứng. Cơ thể Dương Biện tuôn ra tiếng vang lớn, hải triều màu đen nặng nề mãnh liệt dâng lên. Bao phủ quảng trường kiếm môn. Hải triều xuất hiện lập tức cuồng bạo, giống như sóng to gió lớn dưới vạn dặm đại dương mênh mông, sóng lớn ngập trời, ù ù vang động. Hư ảnh một con hắc kình cỡ lớn xuất hiện bên trong hải triều cuồn cuộn, phát ra tiếng kình minh mát lạnh, vang vọng cửu thiên. Đại dương mênh mông xung quanh Thiên Kiếm Thần Tông đều nhận dẫn dắt, nổi lên sóng cả mãnh liệt, cuồng liệt đụng chạm lấy kiếm phong nguy nga. Mặc dù Dương Biện là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, nhưng linh văn phẩm cấp thánh vương, cùng viễn cổ kình hồn đặc biệt, khí thế hiện ra tại lúc này lại không yếu bao nhiêu so với Mạnh Bình. Ngươi là đến tuyên chiến, rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Mạnh Bình dậm chân phóng lên trời, số lượng lớn trưởng lão nhao nhao kích hoạt linh văn, kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Mạnh phó tông chủ, ngài giống như có chỗ hiểu lầm đối với thực lực của hải thần đảo chúng ta nhỉ. Khương Phàm bước lên phía trước, hai tay mở rộng, toàn thân bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh khủng. Đất trời run rẩy, hắc ám rơi xuống, như là âm dương nghịch chuyển, càn khôn làm sai lệch, màn đêm vô tận che mất Thiên Kiếm Thần Tông. Năm thanh kiếm phong như rơi vào đêm khuya, bao phủ ở bên trong bóng tối vô tận. Giá lạnh, cô độc, sợ hãi, các loại cảm xúc xâm nhập tất cả các trưởng lão, đệ tử. Giống, lòng cốt cự ngạc, huyền quy, tặc điểu, xông ra từ thông thiên tháp. Một con long khí sôi trào, thế như cự long, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Một con bạo động thủy triều, tiếp tục tăng vọt, chở cốt phong nặng nề gào thét với toàn trường. Một con thì kim quang diệu thế, quay quanh ra hình ảnh mặt trời bên trong bóng tối vô tận. Đông Hoàng Như Yên cảm xúc kích động, suýt chút nữa muốn bồi tiếp hiện ra linh văn, cũng may Đông Hoàng Như Ảnh tay mắt lanh lẹ kịp thời kéo lại. Thánh linh, bốn thánh linh, bọn người Mạnh Bình bỗng nhiên biến sắc, ngay cả Phó Hành không ở bên cạnh bọn hắn đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Cách chương